Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, chương 913, tình thế khó xử. Hắn hiện tại mặc dù tu thành huyền yêu đỉnh phong, cự ly yêu chủ cảnh giới cũng bất quá là cách xa một bước. Nhưng lại cuối cùng còn không phải yêu chủ. Không cách nào đưa thân cùng yêu giới cự đầu hàng ngũ. Coi như thực lực của hắn vượt xa phổ thông yêu chủ. Nhưng là âm thông huyền cùng cửu tọa thiên đồng dạng là thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể xưng vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Chớ đừng nói chi là âm thông huyền cùng cửu tọa thiên sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã là tu thành. Yêu chủ, bây giờ tu vi chỉ sợ càng là xa xa so trước đây càng thêm cường đại. Thu tử trùng mặc dù đối với mình cực kỳ tự tin. Nhưng là bất đắc dĩ hắn tu hành thời gian quá ngắn. Liền xem như cùng âm thông huyền chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Nhưng là hiện tại vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Mà ngoại bộ thế lực ủng hộ. Vậy hắn thì càng so không lên âm thông huyền. Âm thông huyền xuất thân yêu giới đại tộc. Bản thân tự có thân tộc hết sức ủng hộ. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn là yêu đế đại đệ tử. Những năm gần đây trong bóng tối đầu nhập vào thế lực của hắn không biết rõ có bao nhiêu. Mà hắn thu tử trùng bản thể bất quá là một mực phổ thông yêu thú. Liền cái xuất thân yêu tộc cũng không có. Đây cũng là yêu giới không ít người xem thường hắn nguyên nhân. Thậm chí vụng trộm gọi hắn là tạp chủng. Mà bái nhập yêu đế môn hạ về sau. Hắn mặc dù có cái yêu đế đệ tử tên tuổi. Ngay từ đầu cũng là có không ít đại tộc muốn cùng hắn tiếp xúc. Nhưng là hắn vì tiêu trừ âm thông huyền cảnh giác, giấu tai, đều là cự tuyệt những này đại tộc thế lực. Đều là tại yêu cung tiềm tu. Tự nhiên cũng là không có thời gian cũng là không có cơ hội đi phát triển thế lực của mình. Có thể nói là các phương diện đều là bại hoàn toàn tại âm thông huyền. Hắn duy nhất ưu thế. Khả năng cũng chính là yêu đế đối với hắn cực kỳ coi trọng cùng yêu thích. Trên người đế quyến muốn so âm thông huyền nhiều. Thế nhưng là cái này ưu thế cũng không ổn định. Hắn là yêu đế đệ tử. Âm thông huyền đồng dạng cũng là yêu đế đệ tử. Yêu đế mặc dù càng thêm yêu thích hắn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là yêu đế đối âm thông huyền cũng không có cái gì tình cảm. Tương phản, yêu đế đối âm thông huyền cũng là có chút coi trọng yêu thích. Nếu như nói âm thông huyền muốn xuất thủ đối phó hắn, chỉ sợ yêu đế cũng không tốt nói gì nhiều. Dù sao hai người đều là đệ tử của hắn. Càng nghĩ, thu tử trùng cũng là không có cái gì tốt biện pháp. Trong lòng đắng chát đến cực điểm. Trước đó, hắn vẫn là không người chú ý thời điểm. Hắn một mực tu luyện chính là âm thầm tích xúc lực lượng của mình. Đợi đến hắn thành tựu đại thế thời điểm. Liền sẽ nhất phi trùng thiên, đem cùng âm thông huyền ân oán hoàn toàn đoạn, nhất cử leo lên đế tử đại vị, thành tựu bất thế cơ nghiệp. Lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên đi vào một vị yêu tu, hướng phía thu tử trùng cung kính là thi cái lễ. Công tử, vị này yêu tu tên là Vượt Thanh Sơn, chính là thu tử trùng năm đó ở yêu giới du lịch cố nhân, cũng là đi theo hắn cùng nhau đi tới cái này yêu cung bên trong. Có thể nói là thu tử trùng duy nhất tín nhiệm người. Thu tử trùng trên mặt nở một nụ cười. Nói khẽ, chuyện gì? Ngoặc kép, Vượt Thanh Sơn mặc dù là thu tử trùng bạn cũ. Nhưng là hắn vẫn luôn là cho rằng thu tử trùng cực kỳ bất phàm. Tương lai tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Cho nên xưa nay chấp lễ rất cung. Thu tử trùng không có biện pháp. Cũng liền theo hắn đi. Vượt Thanh Sơn cung kính nói, công tử, Tiết Ưng yêu tộc, Độc Mãng yêu tộc phái người cầu kiến công tử. Thu tử trùng nhíu mày, từ khi tin tức của hắn tại yêu giới truyền ra về sau, liền không ngừng có yêu giới đại tộc tiếp xúc hắn, muốn ủng hộ hắn tranh đoạt đế tử đại vị. Thu tử trùng trong lòng rõ ràng, những này đại tộc nguyện ý ủng hộ hắn, bất quá là cảm thấy đầu cơ kiếm lợi. Mà lại hắn tại yêu giới không có chút nào căn cơ. Cũng thế tất yếu nể trọng những này đại tộc. Trong lúc vô hình liền lâm vào những này đại tộc trưởng khống. Huống chi mặc dù biết rõ những này đại tộc thế lực bên trong có hay không âm thông huyền phái tới. Ám tử, Nếu là như vậy, nhất cử nhất động của hắn liền toàn bộ nắm giữ tại Âm Thông Huyền trong tay. Đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thu Tử Trùng thần sắc âm tình bất định, suy tư thật lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự là không nguyện ý hiện tại liền tham dự cái này tàn khốc đế tử đoạt đích. Nhưng là hắn bây giờ lại không có lựa chọn khác. Chỉ có là dũng cảm tiến tới, tra ra một con đường máu. Nghĩ thông suốt nơi này, Thu Tử Trùng đột nhiên từ chào cười một tiếng. Thầm nghĩ cái này mấy ngàn năm giấu tài cơ hồ là đem hắn huyết tính mài đi mất. Hắn trước đây không có gì cả thời điểm không sợ hãi chút nào. Thậm chí có can đảm cùng cao cao tại thượng yêu đế đệ tử giao phong. Mà bây giờ hắn cũng thành yêu đế đệ tử. Ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Đã muốn chính diện ứng đối. Vậy liền đừng lại nghĩ đến lùi bước. Chẳng bằng đường đường chính chính một trận chiến. Nghĩ thông suốt nơi này. Thu Tử Trùng trong mắt liền lóe lên vẻ kiên nghị. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.